ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại lên. Hô, cuối cùng kết thúc, Lạc Viêm Thành bên ngoài. Trần Khuynh Địch một đường cùng chạy trốn giống như vọt tới Viêm Hán Sơn Mạch phụ cận. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà trong óc, hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Xưng bá một bước, nhiệm vụ độ hoàn thành. 15%, nhiệm vụ ban thưởng, trợ giúp ký chủ lĩnh ngộ dương gia thần bí võ công. Hệ thống đề nghị, ký chủ một lần này chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quá trình quá mức bình thản, bất lợi cho ngày sau thành lập uy danh, cho nên ngoài định mức ban thưởng hủy bỏ, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng, lần sau có thể dũng cảm bước ra tịch thu tài sản và giết cả nhà một bước. Vì ngày sau tìm đường chết, xưng bá con đường đặt vững cơ sở, hệ thống đề nghị bộ phận kia Trần Khuynh Địch con mắt đều không. Nháy mắt một lần liền trực tiếp coi thường. Ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào hệ thống ban thưởng bộ phận kia. Cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có gì bản sự. Lấy ra dương gia vô tự thiên thư về sau. Trần Khuynh Địch đem tâm thần chìm vào hệ thống về sau. Mà hệ thống cũng là lập tức vận chuyển. Chỉ nghe trong óc một tiếng oanh minh. Tiếp lấy Trần Khuynh Địch trong mắt vô tự thiên thư bên trong lập tức bắt đầu hiện ra từng hàng câu. Chữ khắc họa trong lòng hắn. Đây là khổng lồ tin tức lưu tràn vào Trần Khuynh Địch trong óc. Để cho hắn không khỏi đầu đau xót. Chỉ chốc lát sau mới chậm lại. Bắt đầu tra nhìn thấy nội dung. Chờ xem hoàn toàn bộ nội dung bên trong. Hắn lúc này mới ngẩng đầu. Hệ thống nói không sai. Cái này vô tự thiên thư vẫn thật là một quyển võ công tuyệt học. Hơn nữa còn là bản phi thường không đơn giản võ công tuyệt học. Nói đúng ra là một quyển quyền pháp, ngũ nhạc kình thiên quyền. Công pháp nội dung phi thường mộc mạc, chính là lấy bản thân cương khí diễn hóa thiên hạ kỳ sơn. Lấy trong núi chân ý cho mình dùng, một đạo quyền ấn chính là một tòa thần sơn. Uy lực như Thái Sơn áp đỉnh, đối cương khí cường độ và số lượng yêu cầu cực cao. Có thể nói là loại kia phi thường chính thống hào môn võ công. Cái gọi là hào môn võ công, liền không phải là hào môn đệ tử không thể thi triển. Ý chỉ võ công cao thâm, nhu cầu quá lớn, không phải hào môn đệ tử căn bản là không có cách thỏa mãn điều kiện tu luyện. Hàn môn đệ tử coi như lấy được loại võ học này. Không có cao thâm nội công trèo trống. Chỉ sợ cũng là dùng một chiêu nửa thức liền kiệt lực. Ngoặc kép, chờ chút a, loại này võ công sẽ không phải nguyên bản là chủ giác cơ duyên a. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng. Trên mặt vừa mới hiện lên vẻ tươi cười trong nháy mắt liền cứng ngắc lại. Nói đến bản này sơn thần ấn uy lực tuyệt đối không yếu. Hơn nữa tu luyện không khó. Chỉ cần tốn thời gian đi trong công pháp điểm danh vài tòa kỳ sơn quan sát cảm ngộ. Lại dựa vào cao thâm nội công, liền có thể rất dễ dàng nắm vững. Như loại này đơn giản thuận tiện còn uy lực mạnh mẽ công pháp. Không phải là chủ giác át chủ bài sao? Mà lại nói lên bản này tuyệt học vốn là dương gia. Bản thân nếu là không lấy đi, 8-9 phần 10 sẽ rơi xuống dương trùng trên tay. Dựa vào, Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh. Bất quá rất nhanh hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Ngoặc kép, không có việc gì không có việc gì. Dù sao ta lần này không có bại lộ thân phận. Ở cái kia dương chiến trong mắt ta chỉ là cái tán tu tiên thiên võ giả. Mà ở dương trùng một bên kia ta chỉ là cái người qua đường. Ngoài ra liền lại không dây dưa dễ má. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Tự mình an ủi mình một trận về sau. Trần Khuynh Địch một lần nữa ngẩng đầu. Hít sâu một hơi. Làm về sau sẽ không bị xem như đại phản phái giết chết. Ta về sau nhất định phải trở thành một cái chính phái nhân vật. nếu lần này mình có thể không đánh mà thắng hoàn thành hệ thống hố tra nhiệm vụ, về sau khẳng định cũng có thể. Cứ như vậy 10 năm sau bản thân liền sẽ trở thành giang hồ ít có chính phái nhân vật. Lúc kia nhân vật chính khẳng định liền sẽ không đối với mình thế nào. Dù sao mình cũng là chính phái a. Tích, nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố. Đột nhiên, trong đầu vang lên để Trần Khuynh Địch toàn thân run lên thanh âm. Nhiệm vụ tên, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, nhiệm vụ giới thiệu. Xét thấy ký chủ trên núi cao ca lấy vị trí phóng khoáng hơn người, tăng thêm nội dung chính tuyến xuất hiện biến hóa, đặc biệt gia tăng hạng này nhiệm vụ, lấy tư cổ vũ, mời ký chủ lập tức tiến về Đại Càn Hoàng triều Trần gia, hung hăng nhục mạ biểu muội của chính mình Trần Tiêm Tiêm, để cho minh bạch cùng ký chủ tầm đó chênh lệch cực lớn. Nhiệm vụ ban thưởng: nhân vật chính thu hoạch được một lần cảm ngộ sơn thần ấn cơ hội. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: gạt bỏ ký chủ. Không đợi Trần Khuynh Địch từ mới ban bố nhiệm vụ bên trong lấy lại tinh thần, hệ thống liền lần nữa lại phát ra thanh âm nhắc nhở. Tích, nội dung chính tuyến xuất hiện biến cố. Hệ thống nhật ký đổi mới. Mới phim tư liệu đã tuyên bố. Phim tư liệu tên: gia tộc chi tranh, huynh muội quyết liệt, mời ký chủ kịp thời xem xét hoàn toàn mới phim tư liệu. Trần Khuynh Địch vẻ mặt mộng bức nghe hệ thống không ngừng phát sinh nhắc nhở. Sững sờ nửa ngày mới phản ứng được. Mới phim tư liệu, đó là vật gì? Cơ hồ theo bản năng, Trần Khuynh Địch chui vào trong đầu hệ thống, mà ở nơi đó, trước đó viết bản thân 10 năm sau phải chết bạch bản phía trên đột nhiên lại nhiều hơn một hàng chữ. Trần Khuynh Địch, xuất thân Đại Càn Hoàng triều 4 đại thế gia một trong Trần gia. Chính là Trần gia đại phu nhân sinh ra, sau bái Thuần Dương cung cung chủ làm nghĩa phụ, tuổi còn trẻ thiên phú dị bẩm, nhưng năm đó tiến vào Thuần Dương cung về sau, đem hắn nhị thúc lưu cho kỳ muội Trần Tiêm Tiêm một phần to lớn cơ duyên tư chiếm. Để Trần Tiêm Tiêm 15 tuổi vẫn như cũ tầm thường vô vi. Trong lúc đó đại phu nhân càng là không ngừng hãm hại Trần Tiêm Tiêm, khiến cho chịu đủ thống khổ, sinh hoạt cằn cỗi. Sau đó, trời không đoạn người con đường, Trần Tiêm Tiêm tại áp lực bên trong thức tỉnh, một năm vào hậu thiên, 2 năm thành tiên thiên, lại 2 năm sau, ở tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cùng Trần Khuynh Địch kịch chiến tại Đại Càn Hoàng triều đế đô Thịnh Kinh Thành, đem hắn đánh chết, về sau tâm ma diệt hết, vạn pháp quy nhất, thành tựu võ đạo tông sư chi cảnh, uy trấn thiên hạ. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, meo meo meo, đây chính là mới phim tư liệu, ta lại chết. Hơn nữa lúc này không phải 10 năm, mà là 5 năm liền không có được. Trần Tiêm Tiêm, kia là ai ắt ta dựa vào? Trần Khuynh Địch mặt đen thui, bắt đầu xem cỗ thân thể này ban đầu ký ức, quả nhiên giống như phim tư liệu bên trên nói như thế. Đã từng đoạt đi muội muội Trần Tiêm Tiêm cơ duyên, mặc dù phần kia cơ duyên phi thường đặc thù, đến bây giờ hắn còn không có dùng tới. Trần Tiêm Tiêm chính chủ cũng không rõ, nhưng bất kể nói thế nào, muội muội Trần Tiêm Tiêm tầm thường vô vi, còn lọt vào mẫu thân mình chèn ép sự thật, cũng đã là ván đã đóng thuyền. Ta dựa vào, cổ thân thể này nguyên chủ nhân quả nhiên là một trời sinh đại phản phái a. Gây một cái nhân vật chính còn chưa đủ, lại còn trêu chọc cái thứ hai nhân vật chính a. Không sai. Lấy Trần Khuynh Địch nhãn lực, bản thân vị này biểu muội rõ ràng chính là một chủ giác mô bản. Cơ duyên bị đoạt, có một cái quang mang vạn trượng quan hệ huyết thống, lại thường xuyên bị người nhà hãm hại. Kết quả một buổi sáng quật khởi, vị kia quan hệ huyết thống liền bắt đầu áp chế nàng. Nhưng không nghĩ tới càng là áp chế, nhân vật chính lại càng có thể quật khởi. Cuối cùng hoàn thành nghịch tập, đây coi là cái gì đó. Như vậy xem xét, mình ở nội dung cốt truyện bên trong địa vị lại còn giảm xuống. vốn dĩ xem như boss cuối, có thể sống vài chục năm. Kết quả hiện tại thành nửa đường liền bị nhân vật chính giết chết tiểu boss. Chỉ có thể sống 5 năm, lại còn có loại này thao tác. Hơn nữa đáng sợ nhất là, vừa rồi hệ thống còn ban bố nhiệm vụ, trở về Trần gia, hung hăng nhục mạ ta vị kia biểu muội. Trần Khuynh Địch sắc mặt tái xanh lẩm bẩm nói, nhiệm vụ này cùng bên trên một cái không giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ lợi dụng sơ hở chỗ trống. Bản thân nhất định phải mắng, hơn nữa còn phải hung hăng mắng mới được, nếu không thì không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó chính là bị hệ thống không chút lưu tình cho mạt sát. Lúc này thật muốn lạp áp sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.